Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 125, Xúc Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ 10 năm trước đã có cơ hội thăng chức, điều đi phủ thành, nhưng hàng vạn bá tánh Diêm Sơn tiễn đưa níu kéo, nên hắn mới ở lại. Và sự ở lại đó đã kéo dài cả 10 năm. Hắn cũng vì thế mà mất đi cơ hội thăng tiến. Bên ngoài thành, Diêm Khôi ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt u ám, phía sau một tên mã phỉ nói: "Trại chủ, lão già này cứ không chịu mở cửa, bảo huynh đệ tấn công thẳng vào thành đi." "Không cần." Diêm Khôi lạnh lùng cười, vẫy tay, đem những đứa trẻ kia lên. Rất nhanh, hơn 10 đứa trẻ 7, 8 tuổi bị mã phỉ áp giải tới. Nhìn thấy cảnh này, con người Cao Tồn Sơn co lại dữ dội, gầm lên: "Đồ xúc sinh, các người bọn xúc sinh, rốt cuộc muốn làm gì? Ha ha." Diêm Khôi cười lớn, êm đềm nói: "Không có gì, chỉ là mời Cao huyện lệnh xem kịch mà thôi." Lời vừa dứt, nhẹ nhàng vẫy tay, phốc phốc, tên mã phỉ tay cầm đao lên rồi chém xuống, một cái đầu lăn trên mặt đất. Những đứa trẻ còn lại kêu khóc thảm thiết: "Đồ xúc sinh khốn kiếp, các người bọn xúc sinh chết tiệt." Cao Tồn Sơn giận dữ quát tháo, bốn phía mọi người cũng phẫn nộ không thôi. Diêm Khôi cười lớn: "Cao huyện lệnh, mở cửa đi, chỉ cần ngài đầu hàng, trại chủ đây bảo đảm sẽ không giết người nữa. Huynh đệ chúng ta chỉ đến để kiếm tiền." Cao Tồn Sơn nén hết cơn giận, miệng phát ra tiếng thở gấp gáp: "Kiếm tiền, nếu thực sự chỉ kiếm tiền, làm sao có thể vây hãm nhiều ngày như vậy? Nếu thực sự chỉ kiếm tiền, đối với số tiền mà hắn đưa ra, làm sao có thể làm ngơ? Đại nhân, hãy cho ta dẫn huynh đệ xông xuống. Đại nhân, chúng ta không sợ chết." Cơ bắp mặt bách phu trưởng của huyện binh run rẩy vì tức giận, ngực hắn nén chứa cơn thịnh nộ, chung quanh binh lính của huyện liên tục xin chiến. Trong số những người kia, nhiều người cùng làng với họ, có người thân, trưởng, bối của họ, nhưng bây giờ họ chỉ có thể nhìn bất lực khi bọn mã phỉ tàn sát. Khanh, Cao Tồn Sơn bất ngờ rút kiếm bên hông, mặt đầy sát khí: "Mọi người, cùng bản quan giết địch." Tôn Hằng sắc mặt hơi thay đổi, khuyên nhủ: "Cao huyện lệnh, một khi mở cửa thành..." Cao Tồn Sơn giơ tay ngắt lời, trịnh trọng nói: "Tôn Bách Hộ, bản quan hiểu rõ những lo ngại của ngươi, nhưng đó là bá tánh của ta ở Diêm Sơn, ta làm sao có thể không cứu? Hay là thực sự muốn nhìn những đứa trẻ vô tội bị chết thảm dưới lưỡi đao? Huống hồ lương thực trong thành vốn không nhiều, bọn mã phỉ đã vây hãm nhiều ngày, chúng ta cầm cự không được bao lâu. Ta với mọi người ra khỏi thành, rồi ngươi tạm đóng cửa thành, dựa vào tường thành cố thủ. Bản quan sẽ cùng Trương Bách Hộ dẫn người cứu trợ bá tánh, đồng thời mở ra một con đường máu cho các ngươi. Xin Tôn đại nhân phái cao thủ ở bên trong Cẩm Y Vệ báo tin về phủ thành cứu viện, đợi chúng ta cứu được bách tính, rất cần Tôn Bách Hộ sai người đến đón." Tôn Hằng trầm giọng: "Đại nhân, thay vì ta với Trương Bách Hộ thì sao? Ngài ở lại chỉ huy là được." Cao Tồn Sơn cười hồn nhiên, lớn tiếng nói: "Lão phu chẳng phải kẻ thư sinh, nho nhã yếu đuối, quan tại Đại Minh ta, văn có thể cầm bút an xã tắc, võ có thể lên ngựa bình thiên hạ. Tôn Bách Hộ, nếu chúng ta có chuyện bất trắc, thành sẽ ở trong tay ngươi. Lão phu chỉ là kẻ tàn tạ sắp chết, chết chẳng đáng tiếc. Nếu lão phu đi, nhất định sẽ cổ vũ được khí thế cho binh lính, thêm vài phần chiến lực." Nhìn quyết tâm trên mặt Cao Tồn Sơn, Tôn Hằng không khuyên giải nữa, vì hắn hiểu con người này, trịnh trọng nói: "Cao đại nhân, ta hiểu rồi." Trong thành, cửa thành, Cao Tồn Sơn chỉnh lại bộ giáp cũ kỹ, nhìn mọi người trước mặt, lớn tiếng hỏi: "Mọi người, sợ không?" không sợ, không sợ. Tiếng thét như sóng chiều dâng lên khắp nơi. Mọi người trên mặt đều toát ra ý chí sát khí dày đặc. Cao Tồn Sơn đội mũ giáp che đi mái tóc bạc phơ. Nhảy lên ngựa, hô to, cùng bản quan đi ra ngoài giết địch. Kéo kẹt, cổng thành từ từ mở ra. Diêm Khôi ngồi trên lưng ngựa lộ nụ cười đắc ý. Nhưng, rất nhanh, sắc mặt hắn lại u ám xuống. Cao Tồn Sơn dẫn cởi ngựa đi đầu. Hơn 100 binh lính của huyện ở phía sau. Cuồn cuộn ào tới, Diêm Khôi lạnh lùng cười. Rút đao gằn giọng, giết, giết đi, huynh đệ, mổ bọn chúng. Bọn mã phỉ gieo hò hăng hái xông lên. Hai bên giao chiến ngay lập tức. Máu thịt văng tung tóe. Cao Tồn Sơn thúc ngựa đi qua. 6-7 tên mã phỉ bị hắn chém ngã khỏi ngựa. Thời trẻ, hắn từng tu luyện võ công để có thể đi vùng ven biển dẹp loạn Nhật. Nhưng oái oăm thay, số phận đùa người, hắn trở thành huyện lệnh của một huyện. Ánh chiều tà rọi xuống chiến trường, máu thấm đỏ mặt đất, nhuộm đỏ cả mảnh đất. Có lẽ là sự dũng cảm của Cao Tồn Sơn đã lây lan sang binh lính. Lúc này bừng, bừng khí thế chiến đấu, giết chết nhiều mã phỉ, đẩy lùi từng bước. Trên chiến trường, hơn 10 tên ngựa bất ngờ tách ra, chạy về phía xa. Diêm Khôi nhíu mày nhìn từ xa, nhưng làm ngơ trước những kẻ chạy trốn đó. Bắn tín hiệu đi, cách trương.